Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường từ bãi thả diều đến trại 10A một xa lắc, mà lại đông những người, là người, học sinh ba khối tập trung hò hét ầm tỏi. Ba đứa tôi chen lấn một hồi mới về đến trại lớp, đã thấy bên trong vắng tanh, có mỗi cô Hiền với hai nhỏ tổ hai nữa, là ngồi lại trong lều. Chắc số còn lại đã tóc ra ngoài chơi trò chơi hết, rồi của sao mấy đứa về sớm vậy? Cô Hiền ngạc nhiên, hả? Dạ thằng L có biết nói làm sao, sao? Diều trách bươm dậy cô lại hỏi, dạ. Bị oanh tạc cô ơi, tôi cố pha trò, đáp lấp lửng, là sao? Cô Hiền lại càng thắc mắc hơn, khi thấy Tiểu Mai khúc khích cười kế bên, dạ. Gió to, motor hư, nên diều hư nút đó, cô tôi bảo chữa giùm thằng L, đang thiếu điều muốn chui đầu xuống đất. Vậy là, bị loại, cô hỏi, dạ, có phải là bị loại, mà là có thể thi đấu nữa, thằng L cố chữa thẹn, hư, thôi vậy, mấy đứa vào nghỉ đi. Cô Hiền gật đầu, có sao đâu, cô cho tụi em mượn bản danh sách trò chơi đi. Tôi liếm môi, tôi dòm vào bản danh sách cầm trên tay, trò đoán ngôn ngữ, thì em G và nhỏ B đã đăng ký, kéo dây giành cờ, thì thằng T, thằng C và Y U chắc giờ này đang tham gia. Nhìn xuống dưới chút, thì trò ném vòng ca mập với thằng D lúc nãy bọn tôi đã thấy tụi nó đang chơi, một số trò khác thì đông người hơn, số còn lại trong lớp tự chia nhóm ra mà đăng ký. Tôi vào một hồi, còn khoảng 6, 7 trò chưa có ai, phân dân xem nên chơi cái gì đây, L, ra đây với tao. Thằng của bên ngoài hớt hải chạy vào, vì thế L đội trưởng ngạc nhiên. Trò giật cờ chiến thắng lớp thiếu một người rồi, mày đăng ký gì chưa? Thằng của thở hổn hển hỏi, hờ, chưa, tao vừa thả diều về, mà thằng lờ đáp, vậy đi với tao cho đủ đội, nhanh. Thằng của tiếp lời, tao định. Tôi ngớ người chưa kịp nói hết câu, cứ, lờ đi với của đi. Cô Hiền cắt ngang, chỉ điểm ngay tắp lự, và thằng lờ thoáng ngần ngừ, rồi tót theo thằng của phóng ra ngoài, bỏ sự rồi, tôi đâm chục dạ, còn mỗi thằng lờ, với tôi là con trai trong trại lúc này thôi. Định kiếm trò nào đó, rồi hai thằng tham gia giật giải nhất, để gỡ nhục vụ thả diều, chưa kịp bàn tính, thì thằng L đã bị sung đi tổng quân, thế là giờ còn mỗi mình tôi. Dòm giáo giặc bản trò chơi một hồi, tôi tặc lưỡi đánh giá lại quân số trong lều, cô Hiền thì hiển nhiên coi chơi rồi, mà hai nhỏ tổ hai kia thì tôi chẳng gọi là thân thiết gì cho lắm. Đầu năm đến giờ gặp nhau nói chuyện dăm ba câu, còn mỗi Tiểu Mai thì nàng đã ngồi xuống lại lôi sách ra đọc, tôi tặc lưỡi, rồi cầm bút ghi luôn vô tờ giấy, ô trò, đi cầu khỉ. Điền một lúc hai tên tôi và Tiểu Mai vào luôn, Tiểu Mai, đi thôi, tôi nói khẽ, kéo tay nàng dậy, đi đâu cơ? Nàng ngơ ngác, chơi chứ đâu, đi cầu khỉ, tôi cười khi, nhưng Tiểu Mai do dự, nhưng gì, ngồi một chỗ buồn chết, đi với nờ cho vui, tôi nặng nề, hai đứa tham gia đi. Cô Hiền lại ra tay, dạ, tôi gật đầu cái trục, rồi chẳng đợi Tiểu Mai nói thêm, kéo luôn ra ngoài. Nào ngờ vừa mới ra đến cổng tôi đã gặp thằng T và nhỏ Y cụ bước vào, đi đâu vậy? Mai Y cụ hỏi ngay, à, chơi qua cầu khỉ. Tiểu Mai đáp, cho tôi chơi với nhỏ Y cụ, háo hức nói, dẹp, bà lên cho sập cầu. Tôi sầm mặt rồi chẳng dám nấn ná lâu, nếu tay Tiểu Mai đi thẳng, mặt Y cụ đang đỏ mặt tía tay đằng sau. Khu vực tổ chức trò đi cầu khỉ gần chỗ trò nhảy bao bố. Lúc hai đứa tôi đến nơi, thì thành viên các lớp đang xếp hàng báo danh với giáo viên quản trò. Tôi cũng lật đật chen vào. 10A1 báo danh thầy phụ trách bảo, dạ, dê, tên nợ tôi hăm hở. Còn em thầy kia xông tên tôi hỏi tiếp, dạ, Diệp Hoàng Trúc Mai. Tiểu Mai đáp. Rồi, hai em vào vị trí đi, thầy gật đầu khoác tay cho qua. Tôi dẫn Tiểu Mai vào hàng giữa dài ánh mắt phàm phu của mấy thằng con trai lớp khác đang dòm lom lom, tự dưng tôi đâm khó chịu quá thể, cái mặt đã bắt đầu quạo đeo, tên đẹp, người cũng xinh, tao bồ kết em rồi mày ơi, 10A1 đấy, biết tên biết lớp, lo gì có quen, hề hề, tên lớp cái đầu tụi mày, tôi chủ thầm trong bụng, cầu cho bọn này tí leo cầu té lộn cổ hết xuống đất cho rồi. Trước mặt bọn tôi là 5 cây cầu khỉ đã được dựng lên, đại khái chỉ là 5 cây tre thân mềm được đặt hai đầu bằng hai chấu tre khác làm gốc dựng thành cầu. Đảm bảo yêu cầu cho cầu khỉ cực kỳ lắc lư và dễ gây mất thăng bằng cho người chơi. Và luật chơi là mỗi chi đoàn sẽ cử hai thành viên tham gia. Hai người này sẽ cầm chung một đoạn dây và tuyệt đối không rời ra, rồi cùng bước lên trên cây tre. Một người chơi sẽ níu dây kéo luôn người kia xuống. Một lượt gồm 5 đội, đội nào về đích thành công thì vào tiếp vòng trong, cứ thế loại dần đến khi còn 3 đội ấm 3 giải. Mỗi đội sẽ có 3 lượt chơi, biết chơi không? Mai tôi liếm môi, cũng chưa biết nữa, nhìn khó quá. Nàng ái ngại đáp. Dễ ớt thôi, tí nữa lúc bước lên, nờ đi trước cho, rồi lúc đi, thì kê sát chân, mà lướt luôn trên cây tre, chứ đừng nhấc chân lên, dễ té lắm. Tôi, thì thầm bí quyết cho nàng nghe. Lo quá, HIC chấm Tiểu Mai nhăn mặt, lo gì, tới đó cứ on your mark, go thôi. Tôi nói mạnh miệng, khi, lúc đó nờ phải nói là follow me, mới đúng. Nàng che miệng cười. Thì vậy, hi, tôi gãi đầu cười trừ, tôi ngẩng đầu dòm quanh quốc, hóa ra trò này, chỉ tầm 15 chi đoàn tham gia, cũng đúng, có thể trò nào cũng chơi hết được. Vậy càng tốt, càng ít lớp càng dễ giật giải. Tôi khoái trá nghĩ thầm trong bụng. Lượt đầu tiên, các lớp được gọi vào chỗ thầy quản trò gọi. dĩ nhiên là theo thứ tự 10A1 sẽ xếp đầu. Tôi hồi hộp bước chậm chậm lên cây tre, một tay cầm đầu dây thừng ngắn, một tay giơ ra giữ thăng bằng, đằng sau Tiểu Mai cũng nhẹ nhẹ bước lên theo. Cơ mà dễ như nàng trung, hay sao lại giật thóp đầu dây đang cầm, tôi suýt nữa, là chú nhủi, bình tĩnh, thông thả tôi quay lại khẽ trấn an Tiểu Mai, nàng gật đầu, dịnh một đầu tre cố đứng vững. Bắt đầu, thầy phụ trách vừa phát hiệu lệnh xuất phát, cả năm tốp đều bắt đầu bước dần trên cầu tre. Tôi cứ y như dự tính mà tiến, chân lê sát sạc trên thanh tre, chậm chậm mà lướt tới trước, đằng sau Tiểu Mai cũng y chang vậy, sát bên đã có một nhóm bước hụt chân rơi xuống sân. Tiếng một nhỏ con gái la lên làm thằng con trai phía trước giật mình, nên rất đại luôn. Tôi khoái chí cười thầm trong bụng, chắc mẩm là ăn ngay lượt đầu rồi, về đâu đến đoạn lưng chừng cầu. Thanh tre chùm xuống và bắt đầu lắc lư nhiều hơn, tôi biết chắc là do Tiểu Mai đằng sau, vì tôi giữ thăng bằng khá tốt, và nàng thì có được như vậy. Đang lướt tà tà thì Tiểu Mai hụt chân bước xuống sân, nếu dây kéo luôn cả tôi chú nhũ nhào đầu xuống đất xin lỗi Tiểu Mai bối rối đứng dậy, có sao, còn hai lượt mà miệng nói vậy. Nhưng trong bụng tôi đã bắt đầu nghĩ rằng dẫn nàng theo chơi trò này là sai lầm rồi. Lượt đầu tiên có duy nhất một đội là qua được hết cầu, còn lại đều chơi đại chẳng chống, thì chạy. Tôi đứng chờ các đội khác hoàn thành hết lượt đầu tiên mà nhấp nhổm không yên, và lại càng bực mình hơn khi thấy đã có đội về đích là lại chẳng phải là tôi. Này, nghe này, tôi hơi sẵn giọng nói. Tiểu Mai thoáng bối rối, lúc ở trên cầu, Mai cứ thấp người xuống để trọng tâm dồn đều vào phần thân dưới, rồi giang hai tay ra, bước đi theo nờ, là được tôi nhăn mặt dặn, mình nhớ rồi. Nàng liếu tríu gật đầu, tôi lắc đầu cười khổ, biết vậy nãy ở lại trại cho khỏe, chứ mang danh A1 mà hết thả diều đến qua cầu khỉ toàn từ thua tới thua, thì đến mà chết ngượng. Lượt thứ hai, hai đứa tôi lại tiếp tục, lần này có khá hơn lần trước một chút, bọn tôi đã chậm chậm tiến ra đến giữa cầu, mà có gặp trở ngại gì, nhưng cứ đến đây cầu lại lắc lư. Nhanh nào tôi bặm môi nói ở phía trước, từ, nờ, đợi, để Mai Tiểu Mai khẽ giật đầu dây, thông thả dậy tôi thở dài đánh thực đáp. Xung quanh đó, bọn các lớp khác đứng hò hét sồm, có cả mấy đứa chơi ác cứ đứng ngoài mà trù, trất đi, con ngớt, phải co đang kẹt trên đây, thì dám tôi cầm luôn thanh tre này, mà dẹp loạn đám đông mất. Nhưng tâm không tỉnh, thì người động, tôi nhăn mặt, vì thấy cầu lắc lư càng dữ dội hơn. Chèo đảo nghiêng từng đợt, dù đã tôi đã qua được 2-3 cây cầu, chỉ có Tiểu Mai là đang ở đoạn giữa, và cái gì tới nó cũng tới. Tôi dậy sốt ruột, khi nhìn thấy đã có lớp về đích, nên đột ngột bước nhanh hơn, báo hại Tiểu Mai giật mình hụt chân, kéo luôn cả tôi nhảy khỏi cầu rơi xuống đất. Tôi sầm mặt nhìn Tiểu Mai, hết không được mà nàng lắc đầu ru nì ngoậy, khẽ dầm châm xuống đất. Tôi từ đang bực chuyển sang phì cười, vì cái điệu bộ này của một Tiểu Mai lạnh lùng, mà trước nay chưa từng thấy qua. Khuôn mặt nàng nhăn hí lại mà phụng phịu vẻ như không cam chịu, rồi cúi xuống khẽ nhìn tôi vẻ như con nít phạm lỗi đợi người lớn xử phạt. Đâu có gì, hì hì, tôi khoát tay cười trọng lượng, chắc thua mất rồi. Nàng nói như mếu, nè, giờ không quan trọng là thắng thua gì nữa, mà lượt sau thử xem hai đứa mình có đi đến hết cây cầu co thôi hén. Tôi cười cười thi thầm còm, Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi rồi gật đầu, nhoẻn miệng cười. Đến tôi còn phải kinh ngạc tự hỏi tại sao bữa nay mình trọng lượng quá thể, chứ gặp phải bọn thằng ca thì nãy giờ tôi đã cầm lên mà tru tréo rồi. Lượt cuối cùng, hai đứa lại bước lên thanh tre mà đi chậm chậm, nhưng tôi đoán chừng Tiểu Mai hãy còn căng thẳng lắm, vì lúc đến đoạn giữa là thanh tre lại cho đảo mạnh dần. Này, cái gì? Phô, nhĩ tôi nói co quay đầu lại hở, sao Tiểu Mai hỏi lại ở đằng sau? Phô, follow me, bình tĩnh nào, follow me. Tôi nhớ ra câu tiếng Anh khi nãy. Hi hi, on your mark, gọi giọng nàng cười tự nhiên phía sau. Ít giây sau, tôi tiếc hụi hụi trong bụng đứng nhìn năm cây cầu kỹ lần nữa. Phải chi ngay từ đầu tôi cứ niệm thần chú follow me thì có khi hai lượt trước đó đã đại thành công như lượt ba rồi. Lượt cuối cùng tôi và Tiểu Mai đều qua được cầu mà lại về xếp nhất mới ghê. Vui há tôi quay sang hỏi Tiểu Mai. Hi hi, may mà đợt cuối qua được. Nàng cười tươi đáp, về trại thôi, kiếm trò khác chơi tiếp. Tôi hất vai đề nghị. Vừa nàng gật đầu nói, vừa bước được vài bước, tôi hoảng hồn kéo Tiểu Mai quay trở lại rồi đi ngược sang hướng khác. Chỉ vì tôi vừa nhắc thấy ông anh tôi đang vừa đi vừa dung tay từ hướng đối diện, tán hưu tán dượng với bà chị kia. Tôi lủi ngay tắp lự, chứ để ông bắt gặp thì có khi lại nhào tới đòi nốt hai chai Sting cuối cùng trong ba lô để dành cho bữa khuya, thì tôi chỉ có nước đập đầu vô. Cuối tự dẫn về quốc hận mất, cách trường,